Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1703, quật cường. 11 càng, lần này trọng thương, nàng cho rằng, nguyện vọng không xong được, cho rằng cái này mấy chục năm cố gắng, uổng phí, không nghĩ tới, trời xui đất khiến, như thế trùng hợp như thế. Gặp lại Tô Trần. Nhất là Tô Trần cứu mình, Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng càng phát phức tạp. Giờ phút này, nàng thậm chí không phân rõ mình rốt cuộc đối với Tô Trần là một loại dạng gì tâm trạng. Có loại nghĩ muốn chứng minh mình tâm trạng, có loại nghĩ muốn hắn hối hận tâm trạng, có loại thích hắn, muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều tâm thái, có loại muốn cùng hắn thổ lộ hết, để hắn hiểu rõ hơn tâm tình của mình. Dù sao, rất phức tạp, ta muốn đi một chỗ, cái chỗ kia, rất nguy hiểm, người không thích hợp đi, đợi chút nữa, sắp đến, người thương thế cũng tốt, không sai biệt lắm, người có thể rời khỏi. Tô Trần quay đầu, nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, nghiêm túc nói, bây giờ ta, là đối thủ của ngươi sao? Tiết Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, hỏi. Nhìn chằm chằm, không phải, Tô Trần lắc đầu, đại đạo cảnh 8 tầng, so với hắn hiện tại, chênh lệch rất xa, hoàn toàn chính xác, mấy chục năm qua, Tiết Hàn Nguyệt thực lực tăng lên chí ít có 30 lần thậm chí gấp 50 lần, nhưng hắn tăng lên gấp 100 lần thậm chí 200 lần, chênh lệch càng xa hơn, không đủ sao? Tiết Hàn Nguyệt tin tưởng Tô Trần nói lời, nàng biết rõ Tô Trần ngạo, có lẽ, so với hắn còn muốn ngạo, hắn sẽ không cố ý lừa gạt mình, nàng thật sự cho rằng đủ rồi, dù sao, cái này mấy chục năm qua, nàng đã trải qua nhiều như vậy, đã nhận được nhiều như vậy bất khả tư nghị kỳ ngộ. Không nghĩ tới, vẫn như cũ không đủ sao, hắn thật sự quá yêu nghiệt. Quá ưu tú, thật bất khả tư nghị. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp càng phát phức tạp. Sau một khắc, cho ngươi, Tiết Hàn Nguyệt trong tay. Nhiều hơn một thứ gì? Một cái mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền rất quái dị. Nó là hình tấm chắn. Trên đó, có đạo đạo nhô lên hoa văn. Là màu ngà sữa, chỉ có lớn chừng ngón cái. Cái này tấm chắn. Nhìn lên tới, không có gì đặc thù, ngược lại là rất tinh xảo, đích xác rất thích hợp làm mặt dây chuyền. Đây là cái gì? Tô Trần nhìn lướt qua Tiết Hàn Nguyệt trong tay mặt dây chuyền. Hỏi, một cái vật phẩm trang sức, ngươi có thể đáp ứng ta, một mực đeo tại trên cổ sao? Tiết Hàn Nguyệt hỏi, đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều hơn một tia khát vọng thần sắc. Hả? Tô Trần khẽ nhíu mày, mang một cái nữ hài tử đưa mặt dây chuyền, còn muốn một mực đeo tại trên cổ. Điều này tựa hồ có chút ý tứ khác a. Hắn không quá nguyện ý. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền không đi, ta đi theo bên cạnh ngươi, đi theo ngươi ngươi nói cái kia địa phương nguy hiểm. Tiết Hàn Nguyệt nghiêm túc nói, nhìn ra được, nàng phi thường quật cường. Một tia đùa giỡn ý tứ đều không có. Ngươi, Tô Trần nhíu mày, nói thật, Tiết Hàn Nguyệt loại này tính tình quật cường. Nói như thế nào đây? Rất làm cho người thương tiếc, kính nể, nhưng có thời điểm, lại quá làm cho người ta bất đắc dĩ. Ngươi quật cường liền quật cường, luôn cùng ta giang thượng làm gì? Nếu không, ngươi liền giết ta, dù sao, mệnh của ta. Là ngươi cứu, Tiết Hàn Nguyệt cắn môi, thần sắc trong mắt đẹp, càng phát chăm chú, được, sợ ngươi rồi, Tô Trần bất đắc dĩ, cuối cùng, chỉ có thể tiếp nhận cái kia mặt dây chuyền, ngươi đeo lên, Tiết Hàn Nguyệt lại lưu luyến không buông tha, Tô Trần thật sự có chút phiền, nhưng, vẫn là mang lên trên, không muốn bỏ đi, ngươi thề. Không cho phép tại sau khi ta rời đi, bỏ đi nó, muốn một mực mang theo nó.